Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 997, chương 995, Hư Huyễn Đài Thi Đấu. Ba càng, đa tạ tiên sinh, là Bạch gia giải vây. Bạch Tố tiểu thư không cần khách khí, ta cũng là bị Bạch Tố tiểu thư nhặt về tới, xem như là báo đáp Bạch Tố tiểu thư cứu mạng ân. Dùng tiên sinh võ công, lại không cần ta cứu đây. Ha ha, bất kể như thế nào, cuối cùng vẫn là bị Bạch Tố tiểu thư cứu một mạng. Bạch Tố tiểu thư, nghe nói Nguyên thị có cái gọi là biển hoa địa phương. Không bằng ngày mai chúng ta cùng đi xem nhìn. Tốt, như thế, vậy liền dạng này ước định. Dương Tranh đưa mắt nhìn Bạch Tố rời đi. Cái này thu thủy một loại nữ tử, khiến hắn rất có hảo cảm. Như thế giai nhân, nếu như khiến kia cái gì Liễu Vân Sinh cho kia cái gì, quả thực liền là đối mỹ nhân một loại vũ nhục. Liễu thị tập đoàn sao? Có lẽ hẳn là tìm cái thời gian đi xem một chút cái này Vũ Liệt Tinh đệ nhất máy võ giả cải tạo công ty, cái gọi là đệ nhất gia tộc. Cười khẽ một tiếng, Dương Tranh ánh mắt rơi vào Bạch Tố lưu tại phòng trong đồ vật trên. Này là một cái mũ giáp một vật, nhìn lên tới cực kỳ cao cấp. Bạch Tố nói, vật này có thể liên tiếp một cái tên là Hư Huyễn thi đấu sân bãi phương. Hư Huyễn đài thi đấu, dựa vào tinh hà Internet, là võ giả ở giữa chuyên môn dùng tới thi đấu vật lộn địa phương. Cũng không phải chân chính vật lộn. Tương đương với tại hư huyễn trong thế giới ôm có một cái hư huyễn thân thể. Tiến hành hư huyễn vật lộn, hư huyễn đài thi đấu. Hiệu quả lớn nhất, liền là đẳng cấp khác nhau võ giả, khả năng xứng đôi tại cùng một cái đài thi đấu trên. Đối cấp thấp võ giả tới nói, có khả năng lấy được cao cấp võ giả thậm chí tuyệt thế cường giả chỉ điểm. Hư huyễn trong sân đấu, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thần đế cường giả. Đã từng liền truyền ra qua một đoạn giai thoại, nói là một cái xa xôi rơi ở phía sau tinh cầu trên được xưng phế vật thiếu niên, tại trong hiện thực một mực bị khi dễ, một lần ngẫu nhiên cơ hội tiến nhập hư huyễn đài thi đấu. Gặp đối thủ thứ nhất liền là thần đế. Phế vật thiếu niên bị thần đế liên tục đánh bại, lại không chịu nhận thua. Rốt cuộc bạo phát ra tiềm năng thân thể, thức tỉnh kinh người lực lĩnh ngộ, về sau bị thần đế thu làm thân truyền đệ tử. Bây giờ người trẻ tuổi kia đã thành một phương thần vương, trưởng khống một phương tinh vực. Đương nhiên, loại này chuyện xưa là thật hay giả cũng không trọng yếu. Dương Tranh hiện tại hiếu kỳ là hư huyễn đài thi đấu dùng cái gì tới giới định một cái đẳng cấp võ giả. Chân khí, nguyên thần, cái đồ chơi này có thể kiểm trắc cường độ chân khí, ngược lại có thể lý giải. Nếu như có thể kiểm trắc nguyên thần cường độ, vậy thì có chút lợi hại. Dương Tranh cầm lên mũ giáp, tùy ý bày tương đương làm mấy lần, nhìn một chút nói rõ, liền hướng trên đầu một mang, oanh, một đội nón an toàn lên, toàn bộ thế giới liền đen tối xuống, đen kịt một màu. Cái gì cũng không nhìn thấy, đây là nhất tinh khiết đen. Ngay sau đó, trong bóng tối tương đương xuất hiện quang, không phải một vệt ánh sáng, mà là N đạo quang. Một cái hư huyễn thế giới xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt, kiểm trắc cường độ chân khí. Trò chơi người chơi trong cơ thể không có chân khí, phán định đẳng cấp võ giả không cấp, thỉnh người chơi lấy tên. Một cái nữ điện tử vang lên, không có chân khí, phán định đẳng cấp võ giả không cấp. Nguyên lai, lần thứ nhất đổ bộ hư huyễn đài thi đấu, phán định đẳng cấp võ giả là kiểm trắc chân khí tới phán đoán. Đẳng cấp võ giả không cấp, hắc hắc, có ý tứ, lấy cái tên đúng không? Liền lấy đệ nhất tà đế. Dương Tranh cười hắc hắc, thật xin lỗi. Đệ nhất tà đế đã bị chiếm dụng. Nữ điện tử âm thanh đáp lại, mẹ nó, tên còn bị chiếm dụng. Tốt, đổi một cái, Đao Hoàng Trọng Quang, lần này được chưa? Dương Tranh nói, thông qua. Đao Hoàng Trọng Quang, thỉnh lựa chọn thi đấu mô thức. Nữ điện tử âm thanh lại vang lên lên. Dương Tranh nhìn một chút, có hai loại thi đấu mô thức. Một loại là dựa theo mấy phần đẳng cấp võ giả xứng đôi. Xứng đôi đến đối thủ cùng bản thân trình độ không sai biệt lắm. Mà một loại khác liền là tùy cơ xứng đôi. Xứng đôi đến đối thủ có khả năng rất yếu, cũng có khả năng cực mạnh, thậm chí có khả năng xứng đôi đến thần đế. Lập tức xứng đôi mô thức. Dương Tranh chỉ nhìn một chút, liền mở miệng, cái này còn phải nghĩ sao? Đương nhiên là lập tức xứng đôi, cùng không cấp tiểu bằng hữu chơi có thể có ý gì? Bản công tử mặt ngoài trên là không cấp, này là bởi vì trong cơ thể không có chân khí, có thể hư huyễn đài thi đấu, dựa vào càng nhiều là võ học kinh nghiệm cùng tinh thần lực. Tinh thần lực cũng liền là nguyên thần. Bản công tử võ học kinh nghiệm không thua bất kỳ một cái thần đế. Bản công tử đầu trong còn có thiên kiếm lão tổ một đời ký ức đây. Xứng đôi bắt đầu, xứng đôi thành công, hư huyễn lôi đài xây dựng hoàn thành. Nữ điện tử âm thanh liên tục vang lên. Rất nhanh Dương Tranh chung quanh cảnh tượng liền là một biến. Biến thành một phương lôi đài. Đối thủ của hắn đã đứng ở lôi đài trên. Khiến hắn có chút ngoài ý muốn là đối phương thế mà là một cái nữ nhân, dáng người cao lớn, một thân tử sắc chiến giáp linh lung tinh tế, chỉ là mang theo mặt nạ, không thấy được mặt. Đối phương đỉnh đầu trên ba chữ lóe lên mà hiện, Athena. Nàng đỉnh đầu trên tên thế mà là Athena. Cái này mẹ nó là thật Athena hay là giả Athena? Dương Tranh sửng sốt một chút. Hư huyễn trong sân đấu, võ giả lấy tên có thể tùy ý lấy, có không ít người dùng liền là chư thiên vạn giới thần ma tiên Phật danh chữ, mà trên thực tế cũng không phải chân chính thần ma tiên Phật, rất nhiều đều là giả mạo. Bởi vì tiên ma thần Phật chỉ có số rất ít một bộ phận sẽ tiến vào hư huyễn trong sân đấu. Tiên ma thần Phật loại này càng nhiều là tại bản thân trong lĩnh vực tìm hiểu, cho dù trao đổi, cũng là cùng ngang cấp cường giả tiến hành nguyên thần trao đổi loại hình. Như vậy vấn đề tới, trước mắt cái này Athena là thật trí tuệ nữ thần sao? Hỏi cái vấn đề, ngươi là thật trí tuệ nữ thần. Vì thế, Dương Tranh cười mở miệng, không cấp võ giả, có ý tứ, đối phương mở miệng. Không có trực tiếp đáp lại, mà là giơ tay lên, một đạo ba động lực lượng liền hướng về phía Dương Tranh oanh qua tới. Oanh, ba động lực lượng đánh vào Dương Tranh trên thân, Dương Tranh thân thể trở nên một trận hư huyễn, kém một điểm liền bị đánh tan. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, hắn bản năng cho rằng hư huyễn trong sân đấu hắn hư huyễn thịt tương đương thân hẳn là cùng hiện thực thịt tương đương. Thân đồng cấp, cũng liền là thánh thể cấp bậc, không nghĩ tới muốn yếu rất nhiều. Nếu như không phải nguyên thần rất cường hãn, đã bị cái này không biết thực hư Athena cho miểu sát. Ân, đối phương hơi nhướng mày, hiển nhiên có chút kinh ngạc, thế mà găng có thể đem Dương Tranh cái này không cấp võ giả miểu sát. Thì ra là thế, ngươi nguyên thần chí ít cũng là vương cấp. Tử y chiến giáp mặt nạ nữ nhìn Dương Tranh một cái, đột nhiên cười một tiếng, lại một lần đưa tay, trong tay hắn bên trong, thình lình xuất hiện một chuôi pháp trượng. Pháp trượng này, Dương Tranh nhìn tử y chiến giáp mặt nạ nữ móc ra tới pháp trượng, hơi nhướng mày, bởi vì trong tay hắn bên trong pháp trượng cùng hắn tại manga trông thấy qua nữ thần pháp trượng cơ hồ giống nhau như đúc. Cái này Athena liền là chân chính trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Athena. Chờ một chút, ngươi muốn chiêu thành đấu sĩ sao? Ngươi nhìn ta được sao? Dương Tranh đột nhiên hô nói. Hừ, bất quá đối phương khẽ hừ một tiếng, pháp thượng hướng về phía hắn một chỉ, liền là một nói bạch quang bắn tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.